Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 780, tin tức được biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ từ lời nói của Tô Viễn, Lâm Khả đã biết được rất nhiều tin. Tức, không khó đoán ra, sự kiện linh dị ở bên ngoài đã có rất nhiều người biết, thậm chí còn có tổ chức, đồng thời có nhân viên chuyên môn đặc thù đến xử lý loại chuyện này. Khó trách đối phương có thể biểu hiện không sợ hãi chút nào. Hóa ra bản thân hắn chính là nhân viên xử lý sự kiện liên quan. Cứ như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Nhìn nàng ngẩn người, trong lúc nhất thời dường như vẫn chưa tỉnh táo lại, Tô Viễn nói, nói thật, ta không trông cậy vào việc có thể thu hoạch bao nhiêu tin tức hữu dụng từ ngươi, chỉ là có thắng vô mà thôi. Nếu ngươi đủ thông minh, hẳn phải biết nên làm cái gì. Không, nên làm cái gì, ngươi có thể không biết gì cả. Nhưng đừng cầm giả tin tức để gạt. Ta ghét nhất chính là lừa gạt. Hy vọng ngươi không muốn phạm ngu. Giờ khắc này, Tô Viễn không che giấu chút nào ác ý của mình. Mà trong nháy mắt, sắc mặt của Lâm Khả thay đổi. Nàng đã gặp rất nhiều người trong đời này, nhưng chưa từng gặp ai giống như người trước mắt này, đặc biệt và khác biệt đến thế. Có một loại mị lực rất riêng, mặc dù trong tuyệt đại đa số tình huống, hắn lại dễ khiến người ta cảm thấy chán ghét. Nhưng đối với những kẻ chán ghét hắn, cũng không rõ ràng sợ hãi. Người trước mắt này sớm đã không cùng bọn họ thuộc cùng một cấp bậc. Ngươi là đặc biệt đến tìm loại đồ vật này. Còn có người giống ngươi nữa sao? Ánh mắt Lâm Khả lấp lóe, hơi lộ ra bất an. Mặc dù không biết mục đích của Tô Viễn, nhưng nàng cũng có chút suy đoán. Nàng không cảm thấy Tô Viễn là người có thể chạy ra ngoại quốc chỉ để đi dạo và du lịch. Căn cứ vào những chuyện đã gặp hôm nay và lời đồn trên mạng, sự kiện linh dị phát sinh đoán chừng không phải là ngẫu nhiên. Mà nước ngoài đều có loại tình huống này, khó đảm bảo trong nước sẽ không có. Có thể như vậy, một nhân sĩ kỳ lạ như hắn chẳng lẽ lại để mặc tình hình trong nước, chuyên môn chạy ra ngoại quốc để giải quyết sự kiện linh dị sao? Hiển nhiên không có khả năng. Vậy nhất định phải có mục đích của mình ở chỗ đó. Lại liên tưởng đến việc Tô Viễn vừa đề cập đến những người giống như hắn, thì càng không khó để suy đoán ra. Cho nên, là đến trả thù, hay là tìm kiếm tổ chức, hoặc là tị nạn. Trong thời gian ngắn, trong đầu Lâm Khả hiện lên vô số suy đoán, nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục bình tĩnh, bắt đầu tổ chức. Ngôn ngữ nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ có một lần tại buổi tiệc nghe người khác nói qua, có một đám thân bí thường xuyên hoạt động tại quán bar ở khu Hoàng Hậu, nhưng nơi đó rất loạn, là địa bàn của lão đại Khuê Xà Hắc Bang bản xứ. Còn về những chuyện giống như hôm nay, loại tin tức này trên mạng cũng có một đống lớn. Bình thường ta chỉ xem cho vui giết thời gian thôi. Thấy Tô Viễn vẫn nhìn mình chằm chằm như cũ, Lâm Khả có chút gấp. Thật mà, ta nói đều là thật, nhưng đó chỉ là nghe người ta nói, độ chính xác thì ta không thể đảm bảo. Nói đến đây, nàng vô ý thức quay đầu lại, không dám đối mặt với ánh mắt của Tô Viễn. Một lát sau, Tô Viễn chậm rãi mở miệng, ngươi có mâu thuẫn với cái Hắc Bang Khuê Xà kia? Không, không có y. Nhìn thấy bộ dạng của nữ nhân này vào thời khắc này, Tô Viễn liền hiểu rõ, hơn phân nửa là có một nữ nhân dám ở khu vực có xú danh tại thành phố Ni Đồng. Thời nhìn qua thân thủ cũng không tệ lắm, muốn nói không có điểm bí mật gì thì thật khó tin. Bất quá hắn cũng không quan tâm có hay không, chỉ cần nữ nhân này không lừa gạt mình. Cho dù nàng có dự định mượn tay hắn để đạt được một số mục đích, Tô Viễn cũng cảm thấy không sao cả. Dù sao hắn vĩnh viễn không bao giờ chịu thiệt. Ta không quan tâm ngươi có ý nghĩ gì, chỉ cần ghi nhớ một điều, người lừa gạt ta từ trước đến nay đều không có kết cục tốt đẹp. Lâm Khả trong lòng giật mình, lập tức làm sáng tỏ. Ta biết, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngươi. Chỉ là những tin tức kia thật sự chỉ là nghe nói. Ta cũng không dám hứa chắc độ chính xác cao bao nhiêu. Vậy là tốt rồi. Do dự một chút, nàng lại nhịn không được mà nói. Nói trở lại, ngươi nói người ngự quỷ kia là có ý gì? Ý ta là, làm thế nào mới có thể thu hoạch được năng lực đối phó lệ quỷ? Làm sao? Tâm động rồi sao? Khóe miệng Tô Viễn hơi vểnh lên. Rất đơn giản, muốn đối phó lệ quỷ, vậy hãy biến chính mình thành lệ quỷ, như vậy ngươi cũng có thể thu hoạch được sức mạnh để đối phó lệ quỷ. Điều đó có phải trả giá đắt không? Vậy ngươi mong bánh từ trên trời rớt xuống à? Tô Viễn rất thẳng thắn nói. Lúc này, khói mù trong tòa nhà bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Hiển nhiên là Toshio đã thành công, đã hạn chế và giải quyết con quỷ kia. Nhận ra điểm này, Tô Viễn liền dự định rời đi, chuẩn bị đi đến quán bar mà nữ nhân này nói để thử vận may, xem như đã cùng nhau trải qua sự kiện linh dị. Ta cho ngươi một lời khuyên, mau chóng về nước, đừng đợi ở bên ngoài. Những gì ngươi gặp phải hôm nay chỉ là bắt đầu thôi. Cái gì? Nghe lời nói chẳng hiểu ra sao của Tô Viễn, Lâm Khả không khỏi sửng sốt. Thế nhưng ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt. Rồi thần bí, nam nhân này cứ như vậy mà biến mất trước mắt nàng. Cùng lúc đó, trong tòa nhà, sương mù màu xanh đen cũng dần tan đi, ánh sáng một lần nữa xuất hiện. Rời khỏi nơi vừa phát sinh sự kiện linh dị, ngoạn đường vẫn vô cùng náo nhiệt. Thật khó tưởng tượng rằng, dưới xu thế sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, tuyệt đại đa số người lại như không hề có cảm giác gì. Đường phố vẫn đông đúc, người đi đường với thân thái vội vã, ai làm việc nấy, dường như không chút gì bị ảnh hưởng trong cuộc sống. Không thể không thừa nhận, đôi khi vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Mỗi người khi gặp cùng một sự việc đều sẽ có lựa chọn khác nhau. Chỉ những ai đã trải qua địa ngục mới biết nhân gian đẹp đẽ thế nào, và chỉ những ai từng tiếp xúc với lệ quỷ mới hiểu rõ được cái gọi là hạnh phúc. Thế nhưng trong thế giới này, khi xu thế linh dị toàn cầu càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả Tô Viễn khi đối mặt với tình cảnh này cũng khó mà giữ được sự lạc quan như tưởng tượng. Hẳn là chỗ này. Rất nhanh, Tô Viễn cứ theo địa chỉ mà Lâm Khả cung cấp tìm đến vị trí quán bar. Lúc này, ảnh hưởng do quỷ họa mang đến cũng càng lúc càng lớn. Bầu trời dần dần trở nên âm u, như thể báo hiệu cơn bão sắp đến. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như có thể cảm nhận được áp lực khiến người ta hít thở không thông. Tô Viễn thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước vào trong quán rượu. Phải nắm chắc thời gian, làm xong rồi rời đi ngay. Nhưng hai thân hình cao lớn da đen đứng ở cửa quán lại tỏ ra như không thấy Tô Viễn bước vào. Dường như hắn hoàn toàn vô hình trước mắt họ. Bên trong quán bar và bên ngoài như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Người bên ngoài với vẻ mặt vội vã, chạy đôn chạy đáo, vì cuộc sống, vì vài đồng bạc vụn. Trong khi người bên trong lại ăn chơi đàng điểm, sống mơ màng, điên cuồng giãy giụa cơ thể, thỏa thuốc phát tiết hóc môn. Cách chương.